Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, 947. Chương 947 Ảnh Đế Chi Tử. Nhưng thật ra Thời Văn ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm cười nói. Lý Nạc, Vệ Triệt ở điện ảnh nhân vật, chính là nàng trong mộng tưởng kết hôn sinh con nam nhân. Người chủ trì trêu ghẹo Thời Văn. Kia Vệ Triệt đâu? Thời Văn xem xét liếc mắt một cái bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Vệ Triệt. Rũ mi cười, không dám tưởng, mình ta có ký chủ trước nửa thanh ký ức. Tự nhiên là biết, Vệ Triệt cùng Thời Văn chính là bởi vì này một bộ diễn kết duyên. Sau đó lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, thậm chí tới rồi cuối cùng. Đều thấy hai bên gia trưởng muốn bàn chuyện cưới hỏi, kiếp trước cha ký chủ bởi vì chú ý Vệ Triệt. Tin tức, đối hai người phát triển tuy rằng đều là từ truyền thông thượng biết. Bất quá cũng coi như là có như vậy vài phần chân thật tính, từ lúc bắt đầu Vệ Triệt chụp tường ca. Này bộ đồng tính đề tài điện ảnh chiếu đến cuối cùng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng ra Vệ Triệt. Kỳ thật là cái cùng tính luyến cùng với song tính luyến. Chính quy nữ phiếu Thời Văn vẫn luôn là bị truyền thông nhóm nhiệt phóng đối tượng. Mà Thời Văn cũng vẫn luôn tận hết sức lực đính chính mình ảnh đế nam phiếu, cho nên ký chủ đối. Thời Văn cảm giác vẫn là rất không tồi, nhưng không có dung hợp ký chủ cuối cùng một bộ phận ký ức. Cũng không có tiếp thu vị diện này chủ cốt truyện. Minh Ca thật sự đoán không được Vệ Triệt sau khi chết lại ra chuyện gì. Mới đưa đến nàng có ký chủ lúc này đây nhiệm vụ, Vệ Triệt cùng Thời Văn hai người sự tình Minh Ca. Cũng không tính toán nhúng tay, nàng gần nhất tu luyện tới rồi có thể vượt nóc băng tường nông nỗi. Từ trên mạng về Vệ Triệt các loại trước kia hắc liêu bị phơi ra tới lại bị người dẫm thấp sự tới xem. Tường ca người này lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, Minh Ca tính toán tìm cái đêm đen phong cao buổi. Tối đi một chuyến tường ca biệt thự, ngày đó từ tường ca nơi đó vơ vét tới hai thanh thương nàng. Cũng không có nộp lên trên, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Chính là tính toán thời khắc mấu chốt dùng một chút, sấn đêm gọi điện thoại cho Vệ Triệt. Người gần nhất vội không vội. Kia Xương Vệ Triệt lập tức hỏi, còn Hào, ngươi có việc sao? Không có việc gì, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi biết tường ca người này gần nhất ở nơi nào dưỡng thương không? Vệ Triệt phòng trừng là ở phim trường, Minh Ca nghe hắn bên kia các loại thanh âm, ngươi chờ một chút ta đổi cái địa phương cùng ngươi nói. Chuyện, Minh Ca ngoan ngoãn ừ một tiếng, Vệ Triệt vừa đi. Một bên hỏi điện thoại kia đầu Minh Ca, ngươi trên mặt thương hảo điểm không? Ta làm người cho ngươi đưa khư sẹo cao thực dùng tốt. Ngươi nhớ rõ sớm muộn gì đều mạt một chút. Còn có trên tay trên đùi, đều mạt một mạt. Ân, ta trên mặt đã nhìn không ra tới. Lời này Vệ Triệt lại không quá tin tưởng. Ngươi là nữ hài tử, đến chú ý chính mình mặt. Hiện tại là cái tiểu vết sẹo. Về sau vết sẹo sẽ càng ngày càng đen, càng lúc càng lớn. Đại khái là vào chính hắn trong xe. Minh Ca nghe điện thoại kia đầu cửa xe vang lên một tiếng. Minh Ca. Tường ca sự ngươi không cần lại quan tâm. Có ta ở đây phía trước đỉnh. Ngươi yên tâm. Một khi có chuyện gì, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Ngươi hiện tại hàng đầu làm chính là khuyên ngươi cha mẹ thân chuyển nhà. Minh Ca biết đối Vệ Triệt tới nói, hắn đối nàng loại thái độ này là 100% vì nàng hảo. Nhưng Minh Ca vẫn là có chút nho nhỏ không thoải mái. Chẳng lẽ ở Vệ Triệt trong mắt, nàng chính là cái làm gì đều bất lực, chỉ có thể một mặt tránh né người sao? Hắn cảm thấy nàng sẽ ném xuống hắn một người mặc kệ. Sau đó trốn rất xa sao? Cho nên Minh Ca cơ hồ là không kiên nhẫn đánh gãy Vệ Triệt nói. Đương nhiên, nàng ngữ khí vẫn là rất uyển chuyển. Vệ Triệt, ta chính là muốn biết người nọ gần nhất ở đâu dưỡng thương đâu. Có hay không ra ngoại quốc nghỉ phép đi? Không có, Vệ Triệt dừng một chút. hắn ở một nhà bệnh viện tư nhân. Hắn chân thương tình huống không tốt lắm. Lần trước vết thương cũ phát mủ cảm nhiễm. Phòng trừng trong thời gian ngắn vô pháp xuất viện. Điện thoại kia đầu Minh ca hắc hắc hắc cười không ngừng. Đại khái là tâm hữu linh tê. Vệ Triệt cũng cười. Tường ca ai này hai viên đạn đều là chính hắn người đánh. Cùng Minh ca cùng Vệ Triệt không nửa mao tiền quan hệ. Tường ca cố nhiên khí hận Minh ca cùng Vệ Triệt. Nhưng đối kia hai cái gọi là người một nhà. Phòng trừng là càng thống hận trạng thái. Nói không chừng này một chút liền ở xử lý kia hai người đâu. Hai người đối với điện thoại ngây ngô. Cười một hồi, Minh ca thu ý cười hỏi. Vệ Triệt, người tính toán như thế nào đối phó Tường ca? Vệ Triệt mặc mặc, điện thoại kia đầu nữ hài bướng bỉnh một cây gân tính cách. Hắn dứt khoát ngả bài nói. Ta cùng Thịnh Thế lại tục ký 5 năm, Vệ Triệt hiện giờ tuy rằng không đến 30 tuổi. Nhưng đã ở ảnh đế vị trí ngồi đã nhiều năm, bởi vì hắn kỹ thuật diễn, bởi vì hắn nhan giá trị, bởi vì hắn làm người xử thế, cũng bởi vì hắn cấp Thịnh Thế bán 20 năm thân. Thả vẫn luôn đều không có nghĩ tới đi ăn máng khác. Cho nên Thịnh Thế cũng là mạnh mẽ tài bồi hắn. Này liền khiến cho người khác làm mưa làm gió đều tựa pháo hoa khoảnh khắc rồi biến mất. Nhưng Vệ Triệt lại như là một viên vĩnh không tắt dạ minh châu. 13 tuổi xuất đạo đến bây giờ, hắn không đến 30 tuổi tuổi tác, quốc nội giải thưởng cơ hồ bị hắn lấy biến. Lại quá 5 năm Vệ Triệt mới có thể cùng Thịnh Thế giải ước. Tới rồi Vệ Triệt như vậy địa vị, giống nhau minh tinh đều sẽ khai chính mình phòng làm việc. Hiện giờ Vệ Triệt lại tục 5 năm, tương đương chính hắn đã là bá đậu tuổi tác. Đến lúc đó hắn giá trị con người lùi lại, hút kim hút phấn năng lực khẳng định đều không bằng ngày xưa. Nhưng mà Minh ta cũng minh bạch, lấy Vệ Triệt chính mình năng lực, hoàn toàn là vô pháp cùng Tường ca va chạm. Vệ Triệt chỉ có thể tìm hậu viên. Mà ở quốc nội thế không thể đỡ một nhà độc đại Thịnh Thế truyền thông chính là Vệ Triệt mạnh nhất. Hậu viên, Vệ Triệt làm như vậy là chính xác nhất lựa chọn, đối phương vẫn luôn ở trầm mặc. Vệ Triệt nghe nữ hài thâm thâm thiền thiền tiếng hít thở. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất, là hắn từ trước chưa từng trước mặt người khác biểu hiện quá. Là hắn vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng ủy khuất. Hắn không phải cái tình nguyện bình thường người. Hắn cũng không cam lòng với chính mình nhân sinh dừng bước ở diễn kịch con đường này thượng. Hắn muốn làm rất nhiều sự tình. Lại gia hạn hợp đồng 5 năm. Tương đương là quấy rầy hắn hết thảy kế hoạch. Người khác đều không thể lý giải hắn vì cái gì sẽ ra. Hạn hợp đồng. Rất nhiều cảm kích giả cảm thấy hắn đây là chính xác nhất lựa chọn, chính là hắn đáy lòng lại không cam lòng, hắn khổ sở, hắn ủy khuất, nhưng loại này cảm xúc không người lý giải, giờ khắc này. Ở điện thoại kia đầu nữ hai tiếng hít thở chung, hắn vô pháp ức chế nhiệt hốc mắt, rất lâu sau đó. Hắn nghe điện thoại kia đầu nữ hai thanh âm kiên định nói. Vệ Triệt. Ta là người mạnh nhất hậu viên. Hắn liền lại cười, phát ra từ đáy lòng mỉm cười. Ân, ngươi là của ta mạnh nhất hậu viên. Minh ca ngày hôm sau đi Tường ca nơi bệnh viện, đây là cái bệnh viện tư nhân. Bất quá cái này bệnh viện chữa bệnh trình độ cũng thực không tồi. Minh ca bởi vì đau đầu, ở cái này bệnh viện lại đăng ký làm thứ kiểm tra. Sau đó đang đợi kết quả thời điểm. Đem bệnh viện lưu cái biến, lại đem bệnh viện bản đồ dùng ảnh chụp chiếu xuống dưới, Tường ca là ở 6 tầng khu nằm viện khách. Quý khu, Minh ca buổi tối đi thời điểm là từ phía bên ngoài cửa sổ hạ ống nước vị trí bò lên trên lầu 6. Khai cửa sổ, trực tiếp vào phòng, Tường ca phòng bệnh kỳ thật cùng hai phòng một sảnh không gì khác nhau. Hơn nữa Tường ca buổi tối còn có người bồi hộ. Cô ca tiêu chảy còn không có hảo. Tối hôm qua thượng bởi vì cô ca ị phân ở trên giường bà cùng ta xảo một trận. cảm thấy ta là chỉ lo viết chữ không màng hài tử. Hài tử mới tiêu chảy, hôm nay lại đi tranh bệnh viện, trở về nhìn đến xếp hạng lại lui ra phía sau một người. Thật là một phen chua xót nước mắt, mập mạp hôm nay tiếp tục lại canh năm, cuối cùng một ngày không buông tay, cầu các người cũng đừng từ bỏ mập mạp, có phiếu cấp mập mạp đầu một chương đi, hết chương.